Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4106, chờ đến gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Kiệt Bân nói, đi, mọi người cẩn thận, có thể lấy được quả tiên thạch thì tốt, không lấy được cũng không cần cưỡng cầu. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là mật thất luyện đan. Sau khi quyết định, bốn người đi về phía giữa sân. Chờ đến gần, cuối cùng bốn người cũng nhìn thấy hung thú bảo vệ xung quanh tiên thạch thụ. Là hung thú kim thạch chuột yêu, thứ này rất khó đối phó, thảo nào không có tiên nhân nào đến gần được tiên thạch thụ. Lão Mạc lo lắng nói, A Thiện nói, vòng tròn lớn đầu tiên rất khó đối phó, một khi thứ này xuất hiện chắc chắn sẽ đi theo đôi sông mái, không nhìn thấy được một con khác, chúng ta vẫn nên cẩn thận hơn. Đỗ Kiệt Bân nói, kim thạch chuột yêu, tốc độ phòng ngự đứng đầu trong các hung thú nhất giai, rất khó xử lý, nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội ra tay, lúc trong sân hỗn loạn là cơ hội của chúng ta. Tám tiên môn lớn muốn độc chiếm quả tiên thạch có chút không biết xấu hổ, nhưng xem tình huống hiện tại, cho dù bọn họ chặn người của các tiên môn khác thì vẫn phải đối phó với kim thạch chuột yêu, muốn có được quả tiên thạch cũng không dễ. Hiện tại chỉ thấy một con kim thạch chuột yêu, hiển nhiên một con khác đang ẩn nấp, người của tám tiên môn muốn ra tay cũng phải trả giá đắt. Hơn nữa đến bây giờ bọn họ vẫn chưa ra tay, có vẻ vẫn có kiêng kỵ với kim thạch chuột yêu. Có lẽ đang đợi một con khác xuất hiện. Gào, Đỗ Kiệt Bân vừa dứt lời, một tiếng gào chói tai vang lên. Ngay sau đó con kim thạch chuột yêu khác xuất hiện, còn xuất hiện từ nơi xa, tương đương xuất hiện bên ngoài đám tiên nhân này. Gào gào, kim thạch chuột yêu bên ngoài hóa thành một luồng sáng màu xám lao về phía tiên thạch thụ. Mạnh mẽ đột phá ra một con đường giữa mấy trăm tiên nhân. Nơi đi qua người ngã ngựa đổ. Có vài tiên nhân bị kim thạch chuột yêu đâm chết. Rất nhanh đã phá vỡ vòng phòng ngự của tám đại tiên môn. Kết trận, người của tám đại tiên môn gầm lên. Đỗ Kiệt Bân kích động nói. Lên, cơ hội của chúng ta. Không chỉ có Đỗ Kiệt Bân nhìn thấy cơ hội. Giữa sân cũng có vài thiên tiên đại viên mãn nhìn thấy được cơ hội. Cũng xuất hiện lao về phía tiên thạch thụ. Dương Bách Xuyên nheo mắt lại, vọt lên. Nhưng mục tiêu của hắn là tiên thạch thụ. Muốn nhổ tận gốc cây ăn quả. Cách chương.